tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 28, quyển 1 chương 26 khởi đầu kế hoạch khử Hickey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau khi tôi đã giết con rắn, tôi không rõ lắm chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua vì tôi vẫn còn ở trong mê cung. Trong lúc đó, tôi đang sống một cuộc sống an nhàn. Tôi vẫn chưa ăn hết con rắn nhưng càng ngày càng nhiều con mồi bị kẹt vào trong lưới, thế nên tôi vẫn chưa đi khỏi đây được. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng đây là một kỳ nghỉ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không tốt. Cứ thế này tôi lại biến thành Hikikomori mất. Hikikomori, người vô công ngồi rồi, cả ngày cắm mặt trong nhà không tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tôi ngó sơ qua đám xác chất thành một hòn núi mà tôi đã giết được trong mấy ngày gần đây. Ừ, một hòn núi đó. Không phải Yamada, TNTG chơi chữ, nghĩa là ngọn núi đó, còn San Tiên là tên người Yamada. Tôi chợt nhớ tới Yamada. San ở kiếp trước, không, bây giờ tôi chỉ đang nói nhảm mà thôi. Nói chung là con mồi ngày chết càng nhiều chất thành một đống ở đó. Chuyện đã thành như thế này vì tôi đã giết hết toàn bộ con mồi bị mắc vào lưới. Khi mà tôi còn ở trong ngôi nhà thân yêu thì tôi bắt được gì ăn nấy ngay lập tức. Nhưng mà tôi không muốn bắt đầu ăn một con mồi khác trước khi ăn xong con rắn, nên tôi cứ giữ chúng ở đó. Và rồi chúng ta có tình trạng hiện tại. Tôi vẫn đang săn bắt một cách thoải mái vì không có con quái vật nào khác khó chơi như con rắn. Trong số chúng có một con quái cấp 6, nó là một con quái khá mạnh mẽ nhưng bây giờ nó là một phần của ngọn núi kia. Thực ra ngay cả khi cấp cao thì có khi nó cũng chẳng mạnh mấy. Tôi bây giờ cấp 9, tôi đã bằng cấp con rắn rồi, nhưng mà con rắn trước kia nó mạnh hơn tôi rất nhiều nếu chỉ tính khả năng chiến đấu. Hơn nữa, nếu không dùng tơ nhện thì tôi gần như chắc chắn rằng không thể đánh nổi bất kỳ con quái nào cấp thấp hơn tôi. Theo ý kiến của tôi, cái quan trọng nhất trong việc đo đạc sức mạnh của một cá nhân chính là chủng loại. Khi cả hai cùng cấp độ, nếu đối phương thuộc một chủng loại cao cấp hơn thì khả năng chiến thắng gần như là không có. Một ví dụ rõ ràng có lẽ chính là con nhện lớn đã sinh ra tôi. Ngay cả khi nó cấp 1 tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng nó nổi. Với cơ thể khổng lồ như thế, dù cố gắng cỡ nào tôi cũng sẽ bị giết chết một cách dễ dàng dù nó chỉ mới cấp 1. Sự khác biệt về cấp độ chỉ nên được sử dụng làm tham khảo mà thôi. Nếu nghĩ như thế, khoảng cách cấp độ thực sự của tôi và con rắn kia lớn hơn rất nhiều. Thực tế là tôi đã chiến thắng nhờ vào căn nhà đơn giản của tôi, nhưng nếu mà gặp được nó không có chút chuẩn bị nào thì tôi đã chết rồi. Nghĩ rằng tôi đã gặp may mắn là tốt nhất. Về xác con rắn hiện tại, hơn 3/4 đã vào bụng tôi rồi. Tôi nên nói rằng hơn 3/4 đã biến mất hay rằng còn những 1/4 còn lại nhỉ? Ngoài cái xác rắn thì còn một núi đồ ăn nữa, thế nên nói còn những 1/4 là chính xác. Còn nhiều đồ ăn thế này, có khi chúng bị ôi hết trước khi tôi kịp ăn rồi. Ngay cả khi tôi ăn đồ bị ôi chắc vẫn ổn, vì tôi có skill. Kháng hủ thực, nếu đồ ăn hơi bị ôi một chút thì có khi tôi sẽ được cày cấp độ skill luôn. Vị của đồ ăn, sau khi liên tục không ăn gì ngoài những con quái có độc thì tôi quen vị dở rồi. Umu, có vẻ là cho tới lúc tôi ăn xong hết đám thức ăn này thì di chuyển là không thể. Miễn sao ăn xong con rắn là được, vì trong đám thức ăn còn lại không có con quái vật nào đặc biệt to lớn. Cái tôi đang sợ hơn là nếu không ăn hết sớm thì tôi trở thành Hickey mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây chỉ là một căn nhà đơn giản, nhưng nếu cứ ở lại liên tục thế này thì khác gì ngôi nhà thân yêu của tôi đâu chứ. Hừm, khoan, không phải là vì căn nhà bắt được một số lượng lớn thức ăn nên nó đã lên cấp thành ngôi nhà không? Hừm, không thể nào, dù vậy, một con quái vật sẽ không thử tấn công căn nhà kiên cố của tôi. Trong ngôi nhà trước tôi dùng những sợi tơ càng mỏng càng tốt với mục đích là bắt được con mồi. Nhưng bây giờ, ở trong căn nhà đơn giản này, tôi không thiết lập bất kỳ thứ gì như thế, căn nhà này được thiết kế để làm nơi phòng thủ mà thôi. Lúc đang suy nghĩ thì lại có rung động truyền tới từ lưới tơ. Có vẻ lại có gì đó mắc vào lưới. Ao phu, thức ăn lại sắp tăng lên nữa. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ buồn vì có quá nhiều đồ ăn. Tôi tiến về hướng con mồi lần này. Nó đang giãy giụa rất mạnh mẽ, liệu đây có phải là một con mồi lớn? Nếu như thế thì khoảng thời gian nghỉ ngơi của tôi lại sẽ tăng lên mất. Nếu được thì tôi mong là con mồi kỳ này chỉ là một con mồi nhỏ, nhưng đó là một ước muốn xa xỉ mà thôi. Enro Runder Đồ LV3 giám định chỉ số thất bại. Enro Runder Đồ LV3 giám định chỉ số thất bại. Enro Runder Đồ LV4 giám định chỉ số thất bại. Ba con quái vật bị kẹt vào lưới cùng lúc. À, là ba con mà tôi đã bắt được một lần trước đó. Lũ này toàn đi theo cặp ba thôi à, nhưng mà số lượng thì có lẽ hơn hẳn bắt một con mồi lớn. Ý tôi là số thịt. Tạm thời tôi trói chúng chặt hơn bằng cách thêm tơ vào rồi kéo cả ba về bằng tấm lưới lớn. Kỹ thuật tách lưới nhện ra này là kỹ thuật tôi mới học kể từ lúc sống ở đây. Như thế này tiện hơn vì tôi không cần phải tách từng mắc dây một. Tôi lập một cái mạng lưới mới rồi quay về giữa căn nhà, kéo lê bọn quái vật theo. Khi có tới ba con thì nặng hơn rất nhiều, đúng như dự đoán. Tôi lẽ ra phải kéo từng con một mới đúng. Dorsey, nặng quá, người tôi bắt đầu thấy hơi đau. HP của tôi cũng hơi giảm một tí. Tôi sẽ dùng bọn chúng để thay thế năng lượng đã mất. Mặc dù thế này là hơi bất công, nhưng tôi không quan tâm. Vậy nên, cạp, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech nhỏ hạ cấp LV9 đã trở thành LV10, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp điểm skill tăng, điều kiện đã đủ. Cá thể Taratech nhỏ hạ cấp có thể tiến hóa. Hả, cách chương.